ra sao, có trời nắng hay mưa sao, bị mẹ dạy la hay sao, xong nhìn đói đến con cào. Tại sao như vậy, tại sao không một giây nào nghĩ cho bản thân vậy, nằm một mình xem phim mà kệ cứ thế ngày qua ngày. Thật lòng anh xin lỗi vì chẳng thể đến bên em lúc này, nhợt nhòa đi son môi, ôi thôi để làm em khóc rồi. Và giờ anh đã tới, bước bên cạnh em bước những ngày tháng chơi vơi. Vậy thì nín đi anh thương mà, nín đi anh đây mà, dù có khó khăn thế nào cầm tay cùng nhau ta vượt qua. Nín đi anh thương mà, nín đi anh đây mà, dù ngày mai mọi mệt ra sao thì vẫn có anh ở bên em mà. Nếu em cảm thấy buồn lo dù cho ngày đêm thì anh sẽ luôn đến khi em cần. Em ơi làm sao em nguôi giận, anh sẽ luôn ngoan sẽ không làm cho em khóc. Có anh yêu thương em cả ngày khó khăn, anh vẫn luôn mãi đứng đây mà. Ta cùng đi qua bao con đường và hứa mai về sau sẽ luôn cạnh nhau mãi. Nín đi anh đây mà, dù có khó khăn thế nào cầm tay cùng nhau ta vượt qua. Nín đi anh thương mà, nín đi anh đây mà, dù ngày mai mọi mệt ra sao thì vẫn có anh ở bên em mà. Làm được chẳng mang hay đến, chỉ mong rằng sau này anh sẽ có thể lo cho em. Vậy thì đừng giận anh nhá, đừng tự làm trái tim buồn thêm. Nhưng giờ anh sẽ cố dành nhiều thời gian lắng lo em hơn. Hứa nha, vậy thì nín đi anh thương mà, nín đi anh thương mà, nín đi anh đây mà. Dù có khó khăn thế nào cầm tay cùng nhau ta vượt qua. Nín đi anh thương mà, nín đi anh đây mà. Dù ngày mai mọi mệt ra sao thì vẫn có anh ở bên em mà.